Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, mâu thuẫn. Công Minh ca ca, cho là nên làm như thế nào? Ngô Dụng trong mắt lóe lên một tia bất mãn, nhẹ giọng hỏi, đại quan, nhân yêu cầu hợp tình hợp lý, có chút đầu lĩnh xác thực không có việc gì. Nói cái gì mê sảng đâu? Tống Giang không vui nói, chúng ta hiện tại thế nhưng là ở trinh phạt phương tịch chiến trường, chính cần các huynh đệ đồng tâm hiệp lực. Nói, thanh âm liền nhỏ xuống dưới, cảm giác rất là chột dạ. Ngô Dụng chỉ là lay động quạt lông ngỗng cũng không nói chuyện. Tốt a, có thể để một chút cần thời gian dài tu dưỡng huynh đệ trở về bàn trại. Tống Giang trầm ngâm nói, bất quá bản trại bên kia cũng nhất định phải phái ra võ nghệ xuất chúng đầu lĩnh thay phiên. Tỷ như Lỗ đại sư, hắn võ nghệ có thể nói nhất lưu. Nếu là tham dự trinh chiến, sợ là có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Còn có võ nhị lang, cũng là một viên bộ chiến hảo thủ. Uốn tại bản trại, không có việc gì tính không được chuyện gì tốt. Lý Ứng huynh đệ võ nghệ cũng tạm được. Nhập không được nhất lưu cấp độ, nhưng cũng xem như nhị lưu tiêu chuẩn, đặt ở Giang Nam chiến trường cũng là có tác dụng rất lớn. Giang Nam địa phương dòng sông tung hoành, cần đông đảo thủy quân đầu lĩnh giúp đỡ, Nguyễn Thị Tam Hùng đều hẳn là tới hỗ trợ mới là. Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tiên huynh đệ làm việc công bằng nghiêm khắc, chúng ta nơi này chính cần dạng này đầu lĩnh ổn định có chút hỗn loạn quân kỳ, cũng hẳn là tới hỗ trợ mới là. Tốt a, theo hắn ý tứ, tốt nhất toàn bộ hậu doanh đều đến Giang Nam chờ đợi phân phó. Ngô Dụng khá là im lặng, thầm nghĩ làm sao không đem Sài đại quan nhân cũng điều đến tham dự trinh phạt phương tịch chiến đấu, sợ là Sài đại quan nhân thật tới, Tống Giang liền muốn đau đầu quyền chỉ huy vấn đề. Những ngày qua, nếu không phải hậu doanh đồ quân nhu vật tư cho tới bây giờ đều không có thiếu thốn, đặc biệt là trị liệu tổn thương bệnh nước phù không ít qua, sợ là bởi vì tổn thương gây nên tàn cùng chí tử số lượng có thể ngàn làm đơn vị a. Cũng là như thế, hậu doanh dần dần thành một đám huynh đệ thụ thương sau cảng tránh gió, dần dần ở các huynh đệ trong lòng có đầy đủ lực ảnh hưởng. Bên cạnh không nói, vừa mới đến nơi Giang Nam vốn nhờ không quen khí, hậu sinh bệnh nặng Thanh Diện Thú Dương Trí còn có đồng dạng không thích ứng, cũng chúng chiêu báo đầu Lâm Sung, trong lòng đối với Sài đại quan nhân tuyệt đối tràn ngập cảm kích. Ở cái này điều kiện vệ sinh 10 phần nguyên thủy thời đại, một chút xíu bệnh nhẹ liền có khả năng muốn người tính mệnh. Không quen khí hậu cũng không phải cái gì bệnh nhẹ, nếu không phải có nước phù kịp thời trị liệu, không có khả năng tốt lanh lẹ như vậy. Còn có một chút, chính là có chút đầu lĩnh đối với trinh phạt phương tịch cũng không phải là như vậy tích cực, đặc biệt là lúc trước Sài đại quan nhân gửi thư đề điểm, biểu thị trinh phạt phương tịch khi phía Tây quân làm chủ, không thể quá mức ra mặt. Tống Giang lúc trước 10 phần tán thành, nhưng đến Giang Nam về sau, vị này liền có chút nhịn không được. Không phải tranh công, theo lời của Tống Giang nói chính là vì triều đình hiệu lực, làm gì được chia rõ ràng như vậy. Vừa mới bắt đầu còn khắp nơi phía Tây quân làm chủ, Lương Sơn quân mã đi theo làm phụ trợ, nhưng về sau Tây quân thống soái Đồng Quán hạ lệnh gọi Lương Sơn đại quân đi gặm xương cứng, Tống Giang vậy mà không có chút nào hay lời đáp ứng. Kết quả mấy trận chiến xuống tới, lại có không ít huynh đệ chiến tử, không có ngăn cản Mục Hồng cùng nhỏ ngăn cản Mục Xuân ca hai chiến tử. Mao Đầu Tinh Khổng Minh cùng Độc Hỏa Tinh Khổng Lượng hai anh em ở suốt ngoại tuần sát thời điểm tao ngộ mai phục chiến tử. Bốn vị này đầu lĩnh đều là Tống Giang tâm phúc, kết quả chết hết ở cùng phương tịch bộ đội sở thuộc nhân mã trong chinh chiến. Còn lại chiến tử cùng thụ thương đầu lĩnh chừng mấy chục nhiều, đây vẫn chỉ là đầu lĩnh phương diện thương vong, thủ hạ huynh đệ tử thương số lượng càng là kinh người. Cũng may có hậu doanh nước phù cùng đại lượng thuốc trị thương chi viện, theo quân lang trung cũng là bỏ bao nhiêu công sức, này mới khiến thụ thương đầu lĩnh cấp tốc hồi phục. Đại bộ phận tướng sĩ cũng đều đi theo chuyển tốt lại. Không phải, Phương Tịch địa bàn còn không có luân hãm một nửa. Sợ là, Lương Sơn một nửa đầu lĩnh cùng nhân mã liền phải triệt để góp đi vào. Dưới mắt trong quân lời oán giận thế nhưng là không nhỏ. Chỉ bất quá, Tống Giang uy vọng quá cao. Thủ hạ tâm phúc số lượng cũng đầy đủ. Tăng, thêm một đám quan quân hàng tướng đầu lĩnh ủng hộ. Cái này mới miễn, cưỡng ngăn chặn trong quân bất mãn. Lúc này, không nghĩ biện pháp nghỉ ngơi lấy lại sức. Đem không phục đầu, lĩnh điều đi. Còn nghĩ từ sau doanh điều động có thể đánh đầu lĩnh. Thật, không biết Tống Giang là thế nào nghĩ. Dù sao Ngô Dụng hạ quyết tâm, việc này hắn là sẽ không tham gia. Nói đùa, từ sau doanh biểu hiện đến xem, xài đại quan nhân năng lực, cùng thủ đoạn đều không tầm thường. Tối thiểu đổi lại Ngô Dụng mình, hắn tuyệt đối không làm được đến mức này. Mặc kệ trước doanh đi tới chỗ nào, địa hình đến cùng có bao nhiêu gập ghềnh phức tạp, hậu doanh đồ quân nhu vật tư luôn có thể kịp thời truyền vận tới. Tối thiểu, trước doanh tướng sĩ cho tới bây giờ đều không có là ăn cơm uống nước đau đầu qua, không vẻn vẹn là ở đồ ăn cùng cung cấp nước phương diện kịp thời. Có, được không ít thần hành phù cùng truyền tấn phù hậu doanh huynh đệ. Cũng bắt đầu dần dần trở thành trước doanh trinh sát cùng thông tin liên. Là cốt cán, Giang Nam địa phương thủy võng tung hoành sơn lĩnh đông đảo. Tăng, thêm nước mưa dồi dào đừng hy vọng quan đạo có thể tốt bao nhiêu. Có, đôi khi cưỡi ngựa hành động còn không bằng hai chân chạy. Có thần hành phù cùng truyền tấn phù, tối thiểu chỗ Tống Giang trung quân có thể kịp thời cùng các bộ chặt chẽ liên hệ, sẽ không bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây liền gọi Phương Tịch bộ đội sở thuộc chui chỗ trống. Nếu không phải Tống Giang nghe lệnh chủ động tiến đánh Phương Tịch bộ đội sở thuộc chiếm cứ Hùng Quan trùng điệp, các huynh đệ thương vong cũng sẽ không thảm như vậy nặng. Lúc này, tọa trấn quân nhu doanh hậu doanh đầu lĩnh chính là mắt xanh Hồ Lý Vân, cũng không biết cuộc chiến này lúc nào mới có thể kết thúc. Lý Vân ngay tại tuần sát thương binh doanh địa, nhìn xem không thiếu tướng sĩ thiếu cánh tay thiếu chân, không khỏi khẽ thở dài. Cuộc chiến này đánh cho thực tế không có ý gì, cũng không trách hắn như thế. Trinh phạt Phương Tịch quan quân lão đại chính là đồng quán người này, Tây quân lại là chủ lực thân phận, công phá thành trì đoạt được thu được đầu to đều bị Tây quân một đám quỷ nghèo vơ vét sạch sẽ, lưu cho Lương Sơn chỗ tốt ít càng thêm ít. Lương Sơn chủ lực đến nơi Giang Nam hơn nửa năm, kết quả có khả năng thu hoạch chỗ tốt vẫn còn so sánh không thỏa đáng sơ tiến đánh Vương Khánh lúc thu hoạch. Nói thật, không có chỗ tốt sự tình, ai nguyện ý thay triều đình liều mạng? Chớ nói chi là Lương Sơn đại quân bởi vì xuất thân duyên cớ khắp nơi nhận Tây quân bạch nhãn cùng khinh thường, địa phương quan phủ học theo thật thật bị một bụng tử điều khí. Lý Vân huynh đệ chớ có nói bậy. Một bên đi theo chính là không có vũ tiễn Trương Thanh, một đầu cánh tay đánh lấy băng vải, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng là bị thương. Chỉ nghe hắn nói, nếu là để cho người ngoài nghe đi lại là một cọc phiền phức. Ca ca lời nói rất đúng. Lý Vân gật đầu nhận lấy hảo ý, đi dạo một vòng ra thương binh doanh, thấy hai bên không có người ngoài, lúc này mới bất đắc dĩ nói, cũng không biết đại thủ lĩnh nghĩ như thế nào, nhiều như vậy thương binh đã sớm hẳn là hướng bản trại chuyển vận, tiếp tục lưu lại cho đủ số a. Trương Thanh cổ quái nói, bản trại bên kia thiếu người thiếu đến mức độ này a, mẹ nó, thương binh doanh bên trong không phải trọng thương hào, chính là đã rõ ràng tàn tật huynh đệ, bản trại cũng cần dạng này nhân thủ, quá, bụng đói ăn quàng đi, nhân thủ cũng không thiếu. Lý Vân cười nói, thiếu chính là có thể tín nhiệm nhân thủ. Trương Thanh như có điều suy nghĩ nói, khó trách tọa trấn bản trại đại quan nhân thường xuyên viết thư tới, yêu cầu đại lượng thương binh, cũng không biết đại thủ lĩnh ý tưởng gì. chuyện như vậy đều ra sức. Khước từ, Lý Vân thấp giọng, bất mãn nói, đều là không có cách nào ra chiến trường. Thương binh, lưu lại sẽ chỉ ảnh hưởng quân tâm sĩ khí. Chẳng lẽ nghĩ trực, tiếp từ bỏ, không có khả năng. Trương Thanh biến sắc, nói thẳng, đại thủ lĩnh không phải là người như thế, nhưng giọng nói, lại cũng không là phi thường kiên định. Nói chuyện công phu, Ngô Dụng bên người Tâm Phúc vội vàng tìm tới. Nhìn, thấy Lý Vân sau cười nói, Lý Tổng Quản, đại thủ lĩnh đáp ứng hậu doanh có thể đem thương binh doanh huynh đệ, đưa về phía sau bản trại tu dưỡng. Đây là chuyện tốt à? Lý Vân trên mặt lộ ra nét mừng, cười nói, chờ thương binh doanh huynh đệ đều chuyển di, hậu doanh bên này cũng coi là buông xuống một cái túi lớn. Theo thương binh doanh quy mô càng lúc càng lớn, cần chiếu ứng nhân thủ cũng là càng ngày càng nhiều. Hậu doanh nhân thủ cứ như vậy nhiều, cũng không thể từ vận chuyển đồ quân nhu vật liệu huynh đệ bên trong điều đi. Nếu là chậm trễ chiến sự tiền tuyến, Tống Giang người đại thủ lĩnh này cũng sẽ không khách khí. Trương Thanh tâm tư nhạy cảm, nhìn ra Ngô Dụng bên người Tâm Phúc còn có lời cũng không nói ra miệng, trực tiếp hỏi, nhưng còn có sự tình. Vừa mới Đồng Xu Mật lại phái người tới, hy vọng chúng ta càng nhiều thần hành phù cùng truyền tin phù. Ngô Dụng bên người Tâm Phúc mặt mũi tràn đầy làm khó, lúng túng nói, lần này Đồng Xu Mật còn muốn hồi xuân phù, hắn nằm mơ đâu. Lý Vân lập tức giận không thể nghỉ, bất mãn nói, những lá bùa này đều là 10 phần khẩn yếu vật tư chiến lược, chính là hậu doanh cung ứng đều 10 phần khẩn trương, dựa vào cái gì còn muốn cho đồng quán người này cống lên? Cái gọi là giấy không gói được lửa. Lương Sơn đại quân biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, chút nào đều không thể so Tây quân kém bao nhiêu, tự nhiên sẽ gây nên phụ trách bình định đồng quán chú ý. Sau đó, Lương Sơn đại quân đặc hữu thần hành phù chạy nhanh, còn có truyền tấn phù thông tin thủ đoạn liền bại lộ. Đồng quán sau khi biết được tin tức kinh ngạc vô cùng, sau đó liền không ngừng hướng Tống Giang yêu cầu. Vừa mới bắt đầu chỉ là muốn lá bùa, chờ Tống Giang không chút khách khí đáp ứng về sau, người này khẩu vị càng lúc càng lớn, về sau thậm chí càng chế tác lá bùa đạo pháp cao nhân. Biết được hiểu những này hiệu quả kỳ lạ lá bùa đều là từ xài đại quan nhân tự tay chế tác về sau, đồng quán liền không có ở sách cái này gốc. Dạ, bất quá, thần hành phù cùng truyền tấn phù lại là một điểm không thể thiếu, mà lại số lượng còn càng ngày càng nhiều. Cũng không biết hắn muốn nhiều như vậy lá bùa làm gì. Lương Sơn hậu doanh đầu lĩnh tính toán qua, coi như Tây quân trinh sát toàn bộ đổi thành thần hành phù chạy nhanh, cũng dùng không được nhiều như vậy. Lại nói, Tây quân không có khả năng tùy tiện cải biến đã thành thói quen điều tra phương thức, nhiều nhất lấy thần hành phù chạy nhanh làm phụ trợ chi dụng. Nếu là ngày nào thần hành phù đoạn mất cung ứng, chẳng phải là luống cuống. Về phần truyền tấn phù, cũng không nghe nói Tây quân đại quy mô ứng dụng, hiển nhiên đều bị đồng quán vụng trộm thu thập lại. Đồng quán muốn làm cái gì? Lương Sơn hậu doanh đầu lĩnh không hứng thú biết được, nhưng nhìn hắn một bộ muốn đem Lương Sơn hậu doanh cung ứng lá bùa toàn bộ trưởng khống tư thế, liền biết không có ăn cái gì hảo tâm. Đợi đến đồng quán biết được hồi xuân phù dạng này đồ tốt, càng là ba ngày hai đầu phái người tới tác thủ, một bộ không cho liền sẽ không từ bỏ ý đồ tư thế. Hết lần này tới lần khác Tống Giang hữu cầu tất ứng. Mỗi lần đồng quán phái người tới đều sẽ cho đầy đủ tôn trọng, còn có không ít lá bùa. Cái này liền đem hậu doanh trấn thủ đầu lĩnh tức giận đến không nhẹ. Xài đại quan nhân làm ra nhiều như vậy lá bùa, cũng không phải là hiếu kính đồng quán tên hoạn quan này. Hắn còn không có tư cách này trở về nói cho quân sư, liền nói hậu doanh trong tay lá bùa cũng không nhiều, trước tiên cần phải tăng cường người một nhà dùng. Nếu là cái khác đầu lĩnh đồng ý, có thể từ trong tay bọn họ trong số định mức trừ